mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc thương đội của huyện thành cũng đã trở về. Tảo Nhi và mọi người nhận được tin, nhanh chóng sắp xếp lực lượng tăng cường bảo vệ thương đội, đồng thời cũng gia tăng việc tuần tra quanh huyện thành. Vừa hay hỏa S, U, N, G và các trang bị mới đều đã hoàn thiện, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu không có vấn đề gì thì trong tương lai có thể được đưa vào sử dụng. Có sự ủng hộ của Thịnh Quân nên chất lượng hàng hóa của thương đội không cần phải bàn. Lần này xuất hàng cũng không nằm ngoài dự đoán, cũng thu được một khoản lợi nhuận khá lớn. Xà phòng và xà bông là những mặt hàng mới được thêm vào trong chuyến đi lần này. Quả nhiên những mặt hàng này được bên ngoài rất ưa chuộng. Có nhiều hàng hóa tốt lại kiếm được một khoản tiền lớn. Việc thương đội bị kẻ khác nhắm đến cũng là chuyện bình thường. Trước đó đã có những người cả công khai lẫn bí mật đều tìm cách điều tra nguồn hàng, cố lần theo thương đội để tìm ra nơi phân phối hoặc là cách điều chế. Thậm chí còn có cả những kẻ đi theo dõi. Cũng may là mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, có lẽ về sau sẽ còn rất nhiều gián điệp xuất hiện hơn. Để tránh sơ hở, Tảo Nhi và mọi người bàn bạc trong chốc lát và quyết định là sẽ đánh lạc hướng nguồn gốc hàng hóa về phía Miên Sùng. Để khi thương đội quay về thì sẽ ghé qua Miên Sùng nghỉ chân. Hiện tại với thực lực của họ thì họ không cần phải e ngại các thế lực xung quanh phương Bắc. Nhưng chuyện chiếm lấy huyện Hưng Hòa vẫn không thể công khai nói ra. Vừa hay Miên Sùng có thể làm tấm chắn, lấy danh nghĩa của nó để làm gì cũng hợp lý. Trước đây cũng chẳng có nhiều người để ý tới nó, cũng không hiểu rõ tình hình thực tế. Để khôi phục lại tình hình buôn bán trong thành mà tạo ra một vài thứ đồ mới mẻ thì cũng khá là hợp lý. Những sản phẩm đó cũng chỉ là những món đồ thường ngày, nhưng được bổ sung trí tưởng tượng phong phú, số tiền kiếm được thì dùng để phát triển. Nếu tiêu hết rồi thì đừng ai tham nữa. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, lợi nhuận lần này giữ lại một phần, phần còn lại có thể dùng để dâng cúng. Đúng lúc Phương Tiên Nhi đang nhập vào thần thú, Tảo Nhi và mọi người báo trước với nàng, chuyện dâng cúng không thể diễn ra trong thành, vẫn phải quay trở lại núi. Sáng mai dậy, sẽ có người mang tiền và xe ngựa vận chuyển cùng quay về. Lần này, Hà Hoa đã xung phong nhận nhiệm vụ này. Dạo gần đây Tảo Nhi và mọi người bận rộn đến nỗi choáng váng đầu óc. Chỉ có nàng ấy là tương đối nhàn rỗi. Thịnh Quân vốn đang ở huyện thành, nghe được tin liền quay về. Nàng ở lại núi thêm một ngày, chờ xử lý chuyện này. Ngày hôm sau, Hà Hoa nhanh chóng theo xe ngựa của đội vận chuyển vào núi. Đi đến trước mặt Thịnh Quân, nhờ có xà phòng và xà bông, lần này thu hoạch rất lớn. Nhiều tiền thế này, ta nghĩ ngay cả khi không có tin tức gì về bọn thổ phỉ đang trốn chạy về phía Bắc thì lực lượng bảo vệ cho thương đội cũng cần phải được tăng cường. Nàng ấy cười nói, Thịnh Quân đã biết trước số tiền mà họ mang về lần này. Quả thực là không ít, nhưng sau khi cho vào thì vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể đủ để nàng nâng cấp. Có lẽ lần này không thể ra mắt sản phẩm mới được. Trong thành cần phát triển, nơi cần tiền chỉ ngày càng tăng nhiều hơn. May mà mọi người đều rất nỗ lực, Thịnh Quân đáp. Nhắc đến ngoạn đường và muối thì những gia vị khác cũng có thể bán ra ngoài được sao? Hà Hoa gật đầu. Tảo Nhi và mọi người cũng từng nói về chuyện này. Nàng ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, chỉ là có một vài loại gia vị mới lạ. Nếu muốn bán chạy thì phải để người ngoài thật sự cảm nhận được chỗ tốt của những thứ đó. Ta đang suy nghĩ về việc này và cũng đã bắt đầu đào tạo một nhóm đầu bếp. Ta dự định nhân cơ hội bán gia vị, để thương đội giới thiệu các đầu bếp này đến làm việc ở các tửu lâu khác nhau. Bán gia vị chỉ là phụ, cái chính đó là có thể thu thập thông tin, bởi nguồn tin tình báo của chúng ta hiện tại vẫn còn quá ít. Ta nghĩ ngươi có thể làm được. Thịnh Quân cảm thấy ý tưởng này rất hay. Trong thành, đa số mọi người đều đã tìm được việc để làm. Có lẽ Hà Hoa cảm thấy mình nhàn hơn những người khác nên đã chủ động âm thầm làm những việc lớn. Khi còn ở trên núi, nàng ấy đã rất giỏi với việc nấu nướng. Bây giờ cũng coi như là đang phát huy sở trường của nàng ấy. Không thể giúp nàng ấy điều gì. Lần này cửa hàng cũng không có đồ vật nào mới. Thịnh Quân suy nghĩ một lúc, định nói với Hà Hoa vài công thức nấu ăn phổ biến của hiện đại. Đúng rồi, ta nhớ rằng trước đây Tảo Nhi và mọi người đã nhận được khá nhiều gà vịt từ phía của Miên Sùng. Thịnh Quân hỏi, Hà Hoa ngạc nhiên, à, đúng vậy, những con gà vịt đó đã được chia về các thôn khác. Thông qua phương pháp nuôi khoa học, gà vịt đều đang phát triển rất tốt. Hiện chúng đang chăm chỉ đẻ trứng và cho thịt. Lông cũng đã thu hoạch được một đợt, dự định để dành đến mùa đông làm áo lông vũ. Vậy thì tốt, gà vịt đều là nguyên liệu tuyệt vời. Từ đầu đến chân đều có thể làm thành những món ăn ngon. Ngươi đi lấy giấy bút ra dây. Ta sẽ nói cho ngươi vài công thức nấu ăn. Thịnh Quân nói, Hà Hoa nhanh chóng lấy giấy bút ra. Chăm chú ghi chép lại những gì mà Thịnh Quân nói. Ghi chép mãi, đến khi mặt trời cũng sắp lặn. Thịnh Quân từ từ dừng lại. Trời không còn sớm nữa. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Những gì còn lại chưa nói hết. Sau khi ngươi trở về chúng ta có thể nói từ từ. Dù sao thì bây giờ nàng cũng có thể đến huyện thành bất cứ lúc nào. Nghe nói vậy, Hà Hoa người đang ghi chép những dòng cuối cùng mới giật mình tỉnh lại. Không thể không nói, Phương Tiên Nhi đúng là kho báu lớn nhất thế gian. Chỉ từ hai loại gia cầm là gà và vịt mà có thể chế biến thành hàng chục, hàng trăm món ăn khác nhau. Từ lưỡi gà, lưỡi vịt cho đến gà nguyên con, vịt nguyên con. Đủ các cách để chế biến phong phú. Với những công thức này, những đầu bếp mà họ đào tạo sẽ có kỹ năng nấu ăn vô cùng tuyệt vời như vậy. Sau này khi được cài cắm vào những nơi khác thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, điều này còn có ảnh hưởng đến huyện thành. Cuộc sống hàng ngày của người dân trong thành chủ yếu là dựa vào thức ăn từ pháp miếu của Phương Tiên Nhi. Những thứ đồ ăn kia vừa có giá trị kinh tế cao, lại giàu dinh dưỡng, mặc dù các món ăn chính không đa dạng, nhưng đối với những người trước đây thường xuyên không đủ ăn, thì dù họ có ăn 100 lần cũng không thấy chán. Tuy nhiên, trong số các món ăn của Phương Tiên Nhi không có những món thịt chẳng hạn như gà quay. Lượng thịt trong các nồi lẩu cũng có hạn, muốn ăn no thịt thì mọi người thường đổi lấy gà sống về nhà hoặc ra ngoài ăn ở tiệm. Dùng phiếu Phương Tiên để đổi lấy gà sống, họ cảm thấy rất đáng. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là gia đình bình thường không thể nấu được hương vị ngon như vậy. Còn về các quán ăn trong thành, mặc dù đã được quy hoạch lại thành cơ sở cộng đồng, dùng phiếu Phương Tiên cũng có thể ăn trong đó, nhưng do cân nhắc về mặt chi phí, đồ ăn trong các quán ăn cũng sẽ đắt hơn một chút. Người dân bình thường ít khi ra ngoài ăn. Khách quen của quán ăn chủ yếu là những người có điều kiện tốt hơn và họ vốn đã giàu có. Một số vấn đề của quán ăn phải đợi đến khi tình hình ổn định hơn rồi mới từ từ điều chỉnh lại. Nhưng hiện tại có công thức nấu ăn do Phương Tiên Nhi cung cấp, tình hình cũng đã được cải thiện nhiều. Thịt gà và vịt đều rất quý. Nhưng phần nội tạng gà vịt trộn với các món khác cũng có thể làm thành món ăn ngon như đồ kho. Giá của nội tạng sẽ thấp hơn. Nhiều người kỹ tính sẽ không thích ăn những thứ đó. Nhưng Hà Hoa biết rằng dân chúng sẽ không quan tâm đến những điều này. Nàng ấy cũng định dạy một số công thức nấu ăn đơn giản để mọi người biết cách xử lý tốt hơn với những con gà sống mà họ mua về. Đúng là một công đôi việc. Sau khi từ biệt Thịnh Quân, Hà Hoa vui vẻ ôm tập công thức nấu ăn trở về thành. Sau một thời gian thử nghiệm, các món như nội tạng gà kho, chân gà, cổ vịt đã được chính thức xuất hiện ở huyện thành. Người dân trong thành rất nhạy cảm với những động tĩnh trong thành. Vừa nghe có tin mới là họ liền nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu chi tiết. Này, Lư Đản Tử, ngươi có nghe chưa? Quán ăn trong thành có món gà kho thập cẩm, mùi vị đúng là vô cùng tuyệt vời. Hôm nay ta đi ngang qua cửa, đi xa ra mà vẫn còn ngửi thấy mùi thơm đấy. Hừm, đồ ăn trong quán có thơm đến mấy chúng ta cũng không nỡ ăn. Có phiếu thì đổi lẩu vẫn thực tế hơn. Cả nhà sẽ được một bữa ăn no nê. Ngươi không biết rồi à? Lần này nội tạng gà được bán với mức giá phúc lợi. Đổi phiếu còn được tặng kèm theo một tập công thức nấu gà, dạy cách làm một số món ăn từ gà. Đến những dịp lễ Tết mà đổi được gà sống, ở nhà tự nấu ăn cũng có thể làm được món ngon như ở quán. Từ phúc lợi này hiện đang rất thịnh hành trong thành, thường là từ chỉ các hoạt động tiết kiệm, có lợi ích cho dân. Bất kể thứ gì, chỉ cần nói là phúc lợi thì chắc chắn dân chúng sẽ đi đến mua. Tin tức món gà kho thập cẩm có giá phúc lợi nhanh chóng được lan truyền. Người dân liền nhanh chóng đến để hỏi giá. Nội tạng gà vịt đều được bán theo túi. Hai phiếu một túi còn tặng kèm công thức, là bí quyết độc quyền của Phương Quân. Hà Hoa đứng trước cửa một quán ăn nói. À đúng rồi, còn có món chân gà da hổ. Một phiếu có thể mua hai cái. Cách chương.